Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 294 Kim Bảo Lập Công. Vương Diệp vừa muốn đi tìm Merlin, liền nghe được trùng sào truyền đến Điên Dược Vương cõi lòng tan nát tiếng kêu thảm thiết. Còn có Tiểu Vân cũng ở kêu, Vương Diệp bất chấp có thể hay không bị Merlin phát hiện. Lập tức lắc mình tiến vào trùng sào, đã xảy ra chuyện gì? Vương Diệp bắt lấy gấp đến độ xoay quanh Tiểu Vân khóc tang thụ mặt. Duỗi tay chỉ hướng Điên Dược Vương. Bên người Kim Bảo, Điên Dược Vương vây quanh Kim Bảo không được kêu to, Kim Bảo lắc lắc cái đuôi. Vẻ mặt mờ mịt, Vương Diệp lại đem Tiểu Quang chúng nó kêu lên tới dò hỏi. Mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai. Việc này quan hệ đến kia cái từ nhọt bối quái đại não chung lấy ra hạt giống, Vương Diệp ở lấy ra. Kia cái hạt giống sao? Liền giao cho Điên Dược Vương nghiên cứu, bởi vì là hạt giống sao? Điên Dược Vương ở lấy này cái hạt giống không thể nề hà sao? Hôm nay đột nhiên kỳ tưởng, cũng là vì tìm linh cảm. Liền đem Tiểu Vân tìm tới. Đem hạt giống cho hắn xem, Tiểu Vân còn không có nhìn ra nguyên cớ. Bởi vì này ngoạn ý sẽ nổ mạnh. Mọi người đều rất cẩn thận, kết quả Kim Bảo cái kia tiểu nghịch ngợm nhìn đến kia cái hạt giống sau. Thế nhưng nước miếng chảy ròng, không cùng những người khác thương lượng, xông lên đi liền đem kia cái hạt giống cấp nuốt. Vương Diệp đè lại cái trán, tức giận đến gân xanh băng khởi, một phen nhéo Kim Bảo cái đuôi đem hắn nhắc lên, kỳ kỳ. Gia tạp kỳ, ô ô kỳ, Kim Bảo kháng nghị, không chuẩn nắm ta cái đuôi lạp. Liền tính ngươi là tiểu diệp tử ba ba cũng không thể kỳ. Ngươi cái này, ngươi biết ngươi ăn cái gì sao? Vương Diệp một bên đau mắng, một bên nhanh chóng cấp Kim Bảo đưa vào sinh sôi không thôi nhân quả chi lực cho hắn làm kiểm. Cha, nhưng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, cũng chưa ở Kim Bảo bụng chung phát hiện kia cái hạt giống. Chỗ nào đều không có. Hơn nữa Kim Bảo khỏe mạnh, liền bụng đau tiểu mau bệnh cũng chưa xuất hiện. Hắn còn kỳ kỳ ô ô mà kêu, nói kia cái hạt giống ăn rất ngon. Con tưởng lại ăn, ăn ăn ăn. Ngươi như thế nào cái gì đều ăn bậy. Vương Diệp còn tưởng, may mắn Lôi Mộc không ở. Nếu không Lôi Mộc khẳng định phải vì này hố nhỏ cha hóa nhọc lòng chết. Kim Bảo ủy khuất. Ba kỳ tương đương, cảm thấy có thể ăn cũng không thể tùy tiện ăn a. Ngươi không thấy được ngươi Tiểu Vân ca ca cùng Điên gia gia đều nhiều tiểu tâm sao? Vương Diệp tức giận đến chọc Kim Bảo đầu, Kim Bảo gục đầu xuống. Làm bộ nhận sai, Vương Diệp luôn mãi kiểm tra. Còn không yên tâm mà làm Điên Dược Vương cũng cấp Kim Bảo kiểm tra rồi mấy lần. Xác định Kim Bảo là thật không thành vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là Kim Bảo đánh no cách. Giống như ăn no căng bộ dáng, ba kỳ tương đương, Kim Bảo lấy lòng mà cào cào Vương Diệp mờ u bàn tay. Hắn còn muốn ăn lạp, cái này hạt giống thật sự ăn rất ngon. Bề ngoài giòn giòn, bên trong nộn nộn thủy thủy. Siêu thích tương đương Điên Dược Vương lúc này không vội. Ngược lại nhìn Kim Bảo một bộ nhìn đến thánh cấp dược thực biểu tình. Hắn còn lẩm bẩm thì thầm. Kim Bảo, ký sinh trùng, hạt giống. Ký sinh trùng hạt giống, kỳ quái năng lượng, Kim Bảo ăn luôn, Kim Bảo vì cái gì ăn không có việc gì. Vương Diệp trong lòng vừa động, đối Kim Bảo nói, lần sau ta lại lộng điểm cho ngươi nếm thử, nếu không phải đỉnh đầu thượng không còn có dư thừa. Hạt giống, Vương Diệp đảo thật sự muốn cho Kim Bảo thử lại, Vương Diệp là cái thực giỏi về triển khai liên. Tưởng ngươi, hắn ở cân nhắc Kim Bảo vì cái gì có thể tiêu hóa kia cái hạt giống. Còn ở ăn luôn hạt giống khi không có làm hạt giống nổ mạnh khi nghĩ đến. Ký sinh trùng tộc vì cái gì muốn như vậy bức thiết mà ký sinh tinh linh tộc. Hắn hồi ức đời trước thời gian tuyến. Tuy rằng ký sinh trùng tộc lục tục ký sinh một ít sinh mệnh thể. Nhưng nếu nói đúng nào đó trùng tộc chỉnh thể động thủ. Tinh linh tộc tuyệt đối là cái thứ nhất ký sinh trùng tộc cái kia tư thế. Quả thực giống như là vô luận như thế nào đều phải được đến tinh linh tộc. Công chiếm tinh linh tộc, vì thế thậm chí không tiếc bại lộ ra thực lực của bọn họ. Làm mọi người biết biến dị người cùng biến dị sinh vật xuất hiện, Vương Diệp đem chính mình phóng. Tới ký sinh trùng tộc lập trường. Nếu hắn như vậy bức thiết muốn được đến tinh linh tộc. kia nhất định là tinh linh tộc đối hắn có cực đại chỗ tốt. Hoặc là chính là cái này chủng tộc tồn tại sẽ đối hắn có cực đại uy hiếp. Cho nên nhất định phải trước tiêu diệt rớt, dựa theo cái này ý nghĩ. Vương Diệp nghĩ tới một cái khả năng. Có thể hay không tinh linh tộc chính là ký sinh trùng tộc thiên địch. Tinh linh tộc có lẽ chỉ cần nắm giữ ký sinh trùng tộc nào đó nhược điểm. Liền có thể dễ dàng tra ra cùng diệt sát cái này trùng tộc. Chỉ là tinh linh tộc chính mình còn không có ý thức được. Vương Diệp tiến thêm một bước liên tưởng đến tinh linh tộc địa những cái đó trong bụng sinh ký sinh. Trùng tinh linh các ấu tể, cái loại này ký sinh trùng hiển nhiên là một loại kiểu mới ký sinh trùng. Chợt vừa thấy liền cùng bình thường ký sinh trùng không thể nghi ngờ, nơi này liền sinh ra một cái nghi vấn, nếu ký sinh trùng tộc có cơ hội cấp này đó tinh linh ấu tể hạ trùng trứng. Vì cái gì không trực tiếp hạ trí tuệ ký sinh trùng trứng, mà một hai phải vòng một vòng lựa chọn loại này cùng bình thường ký sinh trùng cùng loại phi trí tuệ hình kiểu mới ký sinh trùng. Chẳng lẽ thật là sợ tinh linh tộc phát hiện? Kia chúng nó lại vì cái gì sợ tinh linh tộc phát hiện? Nghĩ lại mộc hệ tinh linh bên này. Cái kia trùng mẫu ký sinh cây sinh mệnh thời gian lâu như vậy. Nó vì cái gì vẫn luôn không sản trùng trứng đi ký sinh mộc hệ tinh linh? Vì cái gì nó muốn hoàn toàn hấp thu đại tư tế mộc thủ về sau tái sinh trùng trứng? Vương Diệp thậm chí còn nghĩ tới trước đây tinh linh vương. Vị kia chính là điên cuồng đến muốn đem trong tộc cất chứa viễn cổ ký sinh trùng trứng để vào trong cơ thể, tiến hành ngược hướng dung hợp. Tinh linh vương làm như vậy, có phải hay không hắn có cái gì nắm chắc? Hắn đã biết trí tuệ ký sinh trùng tộc nào đó nhược điểm. Cuối cùng, Vương Diệp bế lên Kim Bảo. Nghĩ tới Kim Bảo thân phận, Kim Bảo nhưng không ngừng là một con tiểu tinh linh ấu tể. Kim Bảo vẫn là một con viễn cổ tinh linh trứng phu hóa. Có hoàn mỹ viễn cổ tinh linh tộc gen ấu tể. Lý luận thượng chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể biến thành long tộc, cũng có thể biến thành tinh linh tộc. Như vậy Kim Bảo một ngụm liền ăn luôn làm cho bọn họ đau đầu. Không thôi hạt giống, còn cảm thấy ăn ngon, như vậy xa không nói. Có phải hay không song nguyệt tinh bên này viễn cổ tinh linh tộc có thể khắc chế Tatara tộc bên này? Trí tuệ ký sinh trùng tộc, mà song nguyệt tinh bên này ký sinh trùng tộc sợ hãi có phải hay không tinh linh tộc giấu ở gen? Trùng nào đó viễn cổ gen? Chúng nó có phải hay không ở sợ hãi tinh linh tộc phản tổ ra loại này gen? Hoặc là coi trọng khởi nào đó bị bọn họ bỏ qua năng lực? Cho nên hắn có thể tiếp cận hạt giống, còn có thể lấy ra hạt giống. Có phải hay không cùng hắn trùng sao không có nhiều ít quan hệ? Ngược lại là bởi vì trên người hắn dính Kim Bảo hơi thở. Đương nhiên, cũng có thể hai người đều có. Vương Diệp làm rất nhiều suy đoán. Mà muốn biết này đó suy đoán hay không phương hướng chính xác, vậy yêu cầu đại lượng thực nghiệm tới chứng minh. Còn có so nhọt bối quái càng tốt thực nghiệm thể. Sao? Vương Diệp liên hệ Merlin. Làm trò Merlin mặt lấy ra tên kia nhọt bối quái. Merlin không có kinh ngạc Vương Diệp có thể tồn tại vật không gian, hắn lực chú ý tất cả tại tên kia tồn tại nhọt bối quái trên người, có lẽ Merlin tâm tình thực phức tạp, nhưng Vương Diệp vô pháp từ hắn kia trương thú trên mặt nhìn ra bất luận cái gì rõ ràng cảm xúc thế nhưng không có tự bạo. Merlin nhìn về phía Vương Diệp, ngươi như thế nào làm được? Vương Diệp chỉ tên kia Tatara người. Ngươi hoặc là trước cho hắn làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, Merlin đem tên kia Tatara người đưa đi làm. Kiểm tra rồi, kiểm tra thời gian thực mau. Hơn nữa Merlin có thể rõ ràng thấy bị kiểm tra giả thân thể nội bộ tình huống. Hắn trọng điểm xem chính là đại não, đương nhìn đến tên kia Tatara người đại não có một bộ phận bị thắp sáng khi, Merlin tự hồ thực kích động, ngươi là như thế nào lấy ra hắn trong đầu hạt giống? Còn có trong thân thể hắn trùng trứng. Merlin bức thiết muốn biết vấn đề này đáp án, trong cơ thể trùng trứng. Ngươi biết nhọt bối quái trong cơ thể là cái gì? Chúng ta không có cách nào được đến sao? Cũng không có biện pháp được đến hoàn chỉnh nhọt bối quái thi thể. Nhưng chúng ta có kỹ thuật có thể nhìn đến đối phương thân thể nội bộ tình huống. Hạt giống cùng trùng trứng là chúng ta phỏng đoán, Vương Diệp đối cái này tùy thời thấu thị thân. thể nội bộ dụng cụ cũng thực cảm thấy hứng thú. Cũng không biết phóng xạ lớn không lớn. Nếu không lớn, hơn nữa có thể tùy thân mang theo. Có lẽ có thể lộng một cái. Vậy các ngươi biết cái này hạt giống cùng trùng trứng kỹ càng tỉ mỉ sao? Merlin lắc đầu. Chúng ta không có biện pháp lộng tới thật thể. Tự nhiên cũng không có biện pháp làm kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu. Những cái đó ký sinh trùng chẳng những ở đề phòng các ngươi song nguyệt tinh người. Chúng nó càng phòng bị làm ta phải đến nhọt bối quái thi thể, Vương Diệp nói ra. Lấy ra hạt giống dựa vào là ta cá nhân một chút năng lực cá nhân. Cái dạng gì năng lực? Merlin truy vấn, có thể dụng cụ hóa sao? Dược vật đâu? Nếu ngươi không ngại, có thể hay không làm ta? Vương Diệp ý bảo Merlin không cần cấp. Chúng ta trước nói chuyện lôi mộc ký ức vấn đề đi. Ta cảm thấy hắn còn có một ít ký ức thiếu hụt. Ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Merlin ngơ ngẩn, thực khó hiểu nói. Hắn còn có ký ức thiếu hụt. Không có khả năng, hắn hẳn là đều nghĩ tới. Ta đối hắn ký ức phong tỏa ám chỉ chính là tới rồi nơi này. Hắn liền sẽ hồi tưởng khởi tương quan hết thầy, chỉ là ám chỉ. Đúng vậy, chỉ là ám chỉ. Ta sẽ không thương tổn đứa bé kia, Vương Diệp truy vấn. Ta nghe nói Ngân Nguyệt Vương quốc đời thứ nhất quốc vương cùng ngươi ký kết khế ước. Hiến tế xa ra hậu đại sinh mệnh lực đổi lấy hắn trường sinh cùng thực lực tăng cường. Có chuyện như vậy sao? Merlin kinh ngạc, hoàn toàn không có hiến tế sự. Hắn là cùng ta yêu cầu kéo dài hắn thọ mệnh. Khôi phục hắn thanh xuân cũng làm hắn thực lực tăng cường. Ta căn cứ thân thể hắn tình huống. Giúp hắn điều phối một chi gen ưu hóa dược tề cùng một chi thân thể cường hóa dược tề. Chính là như vậy, không có hiến tế. Không có, ta bảo đảm, Merlin nghiêm túc nói, Vương Diệp nhíu mày. Như vậy kia chi gen ưu hóa dược tề cùng thân thể cường hóa dược tề có thể làm hắn sống lâu 100-200 năm sao? Merlin lắc đầu, lại gật đầu nói, một chủng tộc sinh mệnh là có hạn mức cao nhất. Tỉ như song nguyệt tinh nhân loại bình thường, bọn họ hạn mức cao nhất là 150 tuổi tả hữu. Nhưng khi bọn hắn thức tỉnh dị năng, hoặc là tu tập ma pháp, đem ngoại giới năng lượng dung nhập chính mình trong cơ thể cũng rèn luyện thân thể của mình trong. Ngoài tế bào, này liền thành một loại thay đổi chính mình sinh mệnh hình thái phương thức. Chúng ta có thể coi là tiến hóa. Thông qua phương thức này, bọn họ có thể đạt được càng cường đại năng lực. Cũng kéo dài chính mình thọ mệnh. Này liền giống mở ra gen khóa. Tatara tộc ngôn ngữ chung gen đương nhiên không gọi gen. Chỉ là Vương Diệp vì phương tiện như thế lý giải. Merlin lại nói. Vị kia quốc vương ta có hắn toàn bộ thân thể tư liệu. Hắn nguyên bản nhiều nhất chỉ có thể sống đến 200 tuổi. Chẳng sợ hắn là siêu phàm giả. Nhưng ta cho hắn dược tề về sau. Hắn sinh mệnh có thể kéo dài ước chừng 50 năm tả hữu, nhưng hắn sống đến hơn 400 tuổi, Merlin. Đây cũng là ta cảm thấy tò mò một chút, nhưng hắn sau lại không hề làm ta nghiên cứu thân thể hắn. Mà ta cũng không muốn cùng đối phương giao tiếp. Đó là một cái giảo hoạt lại tham lam. Hơn nữa tâm tính không phải người rất tốt. Cùng hắn giao tiếp cũng không phải một cái vui sướng trải qua. Nếu không phải hắn sợ hãi ta bày ra lực lượng, hắn sẽ yêu cầu càng nhiều, thậm chí muốn cầm tu ta, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ hắn vì cái gì có thể sống thời gian lâu như? Vậy sao? Vương Diệp hỏi, Merlin lắc đầu. Ta lúc ấy đối hắn chú ý không nhiều lắm, vừa đến xong Nguyệt Tinh, ta phải làm sự tình rất nhiều. Trọng điểm là giám thị kẽ nứt chiến trường trung ký sinh giả cùng nhọt bối quái nhóm. Còn có một ít mặt khác càng chuyện quan trọng, Vương Diệp minh bạch. Ở Merlin trong mắt, vị kia quốc vương căn bản chính là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Hơn nữa bởi vì chán ghét này phẩm tính, càng sẽ không nhiều chú ý, người cũng không có chú ý tới xa gia hậu đại nhiều đoàn mệnh. Trừ bỏ quốc vương, Merlin hỏi lại, ta vì cái gì muốn chú ý cái này gia tộc? Chúng ta làm giao dịch, hắn cho ta muốn, ta cũng cho hắn muốn. Giao dịch như vậy kết thúc, Vương Diệp không lời gì để nói. Cuối cùng hỏi, vậy ngươi có hay không chú ý quá xa ra mỗi một thế hệ tân đăng cơ quốc vương đều sẽ tiến vào mộ. Địa làm một ít việc. Merlin như là nghĩ tới cái gì. Ngươi là nói bọn họ sẽ đi một cái tế đàn sự. Tế đàn, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Vương Diệp tinh thần tỉnh táo, Merlin trực tiếp cấp Vương Diệp nhìn hình ảnh. Chính là cái này, bọn họ kiến ở địa cung chung. Nhưng cùng càng sâu chỗ ta bên này truyền tống trận không ở một chỗ. Ta còn là ngẫu nhiên nhìn đến. Bởi vì cái này tế đàn rất giống là triệu hoán ma tộc chi dùng. Ta mới có thể lưu ý, triệu hoán ma tộc. Vương Diệp trong đầu hiện lên một đạo quang. Hắn rốt cuộc minh bạch hắn phía trước xem nhẹ cái gì, hắn xem nhẹ Ngân Nguyệt Vương quốc sơ đại quốc. Vương ngay từ đầu cũng không phải tưởng triệu hoán cùng liên hệ Tatara tộc. Hắn ngay từ đầu muốn triệu hoán chính là ma tộc. Merlin đoạt năng lượng thông đạo. Trước một bước đi vào song Nguyệt Tinh. Đi vào vị kia sơ đại quốc vương trước mặt này cũng biến tướng chứng minh rồi cái này triệu hoán ma. Pháp trận là hữu hiệu. Nó liền tính không thể làm ma tộc chân thân buông xuống. Cũng nhất định có thể liên hệ thượng ma tộc mà bị đoạt năng lượng thông đạo ma tộc sẽ cam tâm. Cái kia ma tộc sau lại có thể hay không liên hệ đến vị kia sơ đại quốc vương. Cùng hắn có khác giao dịch. Hoặc là chính là vị kia sơ đại quốc vương không thỏa mãn với gen dược tề cùng cường hóa dược tề. Cho hắn mang đến thay đổi. Hắn còn muốn càng nhiều. Cho nên hắn lại lần nữa chủ động triệu hoán ma tộc. Phía trước hắn cho rằng lôi mộc trên người ma chủng đến từ chính Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ. Bird ST, hiện tại nghĩ đến có thể hay không này cái ma chủng nguyên bản liền cùng Sa Gia có quan hệ. San Man Đại Đế cũng từng nói cho lôi mộc. Nói ở mộ địa có thể giúp hắn áp chế ma chủng bùng nổ. Mà mộ địa vì cái gì có thể trợ giúp lôi mộc áp chế ma chủng bùng nổ. Lôi mộc còn không có nhớ tới bộ phận ký ức có thể hay không liền cùng ma tộc có quan hệ. Sa Gia tiếp xúc quá ma tộc. Vương Diệp thu hồi chạy như bay suy nghĩ. Hỏi, Merlin kỳ diệu mà một đốn. Nói, kỹ càng tỉ mỉ tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Ta không có lưu ý bọn họ kia lôi mộc đâu. Hắn có hay không cùng ma tộc tiếp xúc quá. Vương Diệp từng bước ép sát, Merlin bất đắc dĩ nói. Vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Ngươi hẳn là hỏi lôi mộc, hắn không nhớ rõ. Mà ngươi biết hắn cùng ma tộc có tiếp xúc. Lần này Vương Diệp dùng chính là khẳng định câu, Merlin. Chỉ có thể nói, ta đáp ứng quá lôi mộc. Sẽ không hỏi đến cũng sẽ không nói ra hắn cùng ma tộc tiếp xúc sự, Vương Diệp khí. Cho nên ngươi biết, nhưng ngươi không cùng ta nói, Merlin đối tiểu hài tử nhẫn nại tâm rất mạnh. Nghe vậy cũng không có sinh khí. Chỉ nói, ngươi cùng lôi mộc quan hệ tốt như vậy. Ta cho rằng hắn sẽ đều nói cho ngươi. Hơn nữa ta cùng hắn ước định. Ta liền sẽ tuân thủ hứa hẹn. Tự nhiên sẽ không gặp người liền nói hắn cùng ma tộc có quan hệ. Vương Diệp cảm thấy chính mình. Thật khờ. Lôi mộc nói hắn trở thành người giữ mộ sau không bao lâu liền gặp San Man ngụy trang thợ săn. Cũng từ hắn nơi đó được đến khống chế ma chủng bùng nổ phương pháp. Nhưng này cũng thuyết minh lôi mộc khi đó căn bản vô pháp hoàn mỹ khống chế chính mình trên người. Ma tộc hơi thở, mà Merlin là người nào? Đây là một cái toàn năng trí não. Hơn nữa là cũng hiểu biết ma tộc. Nói không chừng còn cùng ma tộc tiếp xúc quá trí não. Hắn nhìn đến lôi mộc sẽ phát hiện không được lôi mộc trên người ma tộc hơi thở. Nói không chừng Merlin ngay từ đầu đối lôi mộc cảm thấy hứng thú. Chính là phát hiện hắn cùng bình thường song nguyệt tinh người bất đồng. Hắn tưởng nghiên cứu lôi mộc cùng lôi mộc tiếp xúc ma tộc đối lôi mộc có hay không hại. Vương Diệp nói bóng nói gió, Merlin lắc đầu. Ước chừng là nhìn ra Vương Diệp nôn nóng cùng vội vàng. Hắn điểm một câu, ngươi muốn biết lôi mộc cùng ma tộc tương quan sự tình. Hoặc là hỏi lôi mộc. Hoặc là ngươi liền mang lôi mộc đi cái kia tế đàn. Merlin sợ chọc mau cái này vừa thấy chính là tiểu thứ đầu tiểu hai tử. Lại thêm vào một câu. Ta có thể trực tiếp đưa các ngươi tiến vào Sa Gia mộ địa. Vương Diệp minh bạch Merlin nghĩ muốn. Cái gì mà Merlin tuy rằng không có toàn bộ nói cho hắn. Nhưng tốt xấu cũng cho hắn một cái manh mối. Vì thế, hắn rời đi phía trước nói. Tự bạo mấu chốt liền ở chỗ kia cái hạt giống. Muốn làm nó vô pháp truyền lại tự bạo tin tức. Một cái là hoàn toàn ngăn cách hạt giống cùng ngoại giới liên hệ. Tốt nhất là không gian cách ly thuật. Tốc độ còn muốn mau. Làm hạt giống không kịp phản ứng. Nếu không có đủ không gian kỹ thuật. Vậy đi tìm manh thạch xác. Thứ này giống nhau có thể khởi đến ngăn cách tín hiệu tác dụng. Hơn nữa sẽ không làm nhọt bối quái trên người hạt giống cùng trùng trứng có kịch liệt phản. Ứng, một cái khác phương pháp có lẽ ngươi có thể thỉnh giáo tinh linh tộc. Tinh linh tộc hơi thở có thể không kinh động hạt giống. Nếu muốn hoàn chỉnh cũng an toàn mà lấy ra hạt giống. Thậm chí càng tốt mà khống chế nhọt bối quái phương pháp. Đi tìm tinh linh tộc đi, người sau phát hiện tự nhiên là nơi phát ra với nghịch ngợm kim bảo. Lạp Merlin bên này cũng từ Vương Diệp hai đoạn trong lời nói đến ra tổng kết. Muốn lấy ra hạt giống. Chính là đầu tiên ngăn cách hạt giống cùng ngoại giới liên hệ. Sau đó tốt nhất tìm một cái tinh linh tộc giúp bọn hắn làm phẫu thuật lấy ra. Cũng phá hủy hạt giống, thực phiền toái. Nhưng cuối cùng là có phương pháp về không gian ngăn cách kỹ thuật. Merlin vẫn luôn ở nghiên cứu. Hắn chỉ là bối rối với vô pháp đem loại này không gian ngăn cách kỹ thuật tùy thân mang theo. Nhìn đến nhọt bối quái liền đem bọn họ hoàn toàn cách ly. Còn muốn lập tức lộng hôn nhọt bối quái. Tránh cho chính bọn họ muốn tự bạo, nếu có một loại phương pháp. Có thể đối nhọt bối quái tiến hành đàn liệu. Hoặc là quần thể tính tín hiệu ngăn cách. Phòng ngừa bọn họ tự bạo. Vậy đơn giản, Merlin như vậy chờ đợi. Lại không biết phương pháp này liền phải xuất hiện. Vương Diệp luyến tiếc giao ra kim bảo. Liền đem mộc tinh linh chiến sĩ phỉ tước đề cử cho Merlin. Phỉ tước nghe nói muốn phối hợp Tatara. Tộc đi bắt giữ nhọt bối quái. Tới nghiên cứu tinh linh tộc đối những cái đó trí tuệ ký sinh trùng tộc khắc chế tác dụng. Cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn âm thầm cấp đoàn tàu thượng mặt khác mộc tinh linh chiến sĩ. Phát tin tức. Làm cho bọn họ tìm cái lấy cớ đi theo nhóm thứ tư thăm dò giả tiếp cận phi thuyền. Sau đó này phê mộc tinh linh cũng đã biến mất. Mà kẽ nứt trên chiến trường. Nhiều ra một đám che mặt mộc tinh linh chiến sĩ. Bọn họ chuyên trách đánh lén lạc đơn nhọt bối quái. Sau đó dùng các loại bọn họ tinh linh tộc đặc có phương pháp đi tiếp cận những cái đó nhọt bối quái. Cùng đối phó bọn họ, mộc tinh linh nhóm tuy rằng cảm thấy mặt trên mệnh lệnh có điểm cổ quái. Nhưng nghĩ đến phỉ tước lộ ra. Có lẽ bọn họ tinh linh tộc có thể khắc chế những cái đó ký sinh trùng tộc điểm này. Khiến cho mộc tinh linh chiến sĩ rất là phấn chấn. Cũng nguyện ý thường xuyên mà làm thực nghiệm bởi vì bạch nhện ma mãn. Mộc tinh linh nhóm thật sự quá chán ghét côn trùng có hại. Nhìn thấy liền tưởng tiêu diệt tiến vào phong mắt thứ 20 năm ngày, Vương Diệp tìm được lôi mộc. Giật nhẹ hắn, mộc, lại chờ 5 ngày, cuối cùng thu võng sau. Ta tưởng cùng ngươi đi xa ra mộ địa một chuyến, lôi mộc nhướng mày. Êm đẹp mà đi nơi đó làm cái gì? Ngươi không phải muốn sấm cửa thứ hai sao? Merlin đáp ứng sẽ đem nơi đó truyền tống trận cho chúng ta mượn sử dụng. Chúng ta đi qua mộ địa lại qua đây cũng có thể, ngươi vẫn là không có trả lời ta vấn đề. Lôi mộc, gõ gõ Vương Diệp đầu. Nói, có phải hay không cùng ta ký ức thiếu hụt có quan hệ? Vương Diệp ngẩng đầu, kinh ngạc, ngươi biết chính mình ký ức có thiếu hụt. Ta không biết, ta cũng không cảm giác ra tới. Nhưng ngươi mỗi ngày đều phải hỏi ta chuyện quá khứ. Lăn qua lộn lại hỏi. Ta muốn nhiều xuẩn mới cảm giác không ra ngươi đối ta ký ức để ý. Lôi mộc cười, Vương Diệp còn chưa nói cái gì. Lôi mộc liền nói. Nếu ta thật sự có thiếu hụt ký ức. Như vậy 10 có 8 9 cùng ma tộc có quan hệ đi. Vương Diệp khiếp sợ mặt, lôi mộc xoa bóp lỗ. Tai hắn, loại sự tình này thực dễ dàng liên tưởng đến. Ta mỗi lần ma chủng lực lượng bùng nổ, đãi ở mộ địa đều sẽ làm ta càng thoải mái một ít. Cũng sẽ làm ta thần trí càng thanh tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 dâng lên thêm càng số lượng từ 54.8 cộng 1.2 trừ 0.5 bằng 55.5 vạn. Còn thừa dinh dưỡng dịch 74 trừ 55.5 bằng 18.5 vạn tương đương ngày mai thấy. Các bảo bối mũ mũ cảm tạ ở 2022-05-0600-21h29 tương đương 2022-05-0615-2h46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Áo tím một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Áo tím, giống nghiện độc dược một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đường ti 120 bình, Tinex 60 bình, hữu nhãi con, 50 bình, A1994-6122, 5.944.176.340 bình. Bầu trời rớt xuống cái lâm tỷ tỷ 30 bình. A cầm, áo tím, mỗ ngủ, một người Mỹ, đến 20 bình, 3.322.799. Ta là hoa hoa nha. Núi lớn đại tuyết, mỗi ngày đều ở phạm sầu lão mẫu thân. Liana, miêu là giới không được. Một con mèo lữ hành 10 bình. Mạc tím thất 8 bình. Đồ cổ bảo trai, 77, 39.101.210. Gỗ đào, nhẹ lay động phiến giấy 5 bình. Đêm dài chưa ngủ 4 bình. Thu phong 3 bình. Ai sơ 166. Chuyển nhà con kiến, quyến luyến 2 bình. Lưu Hoan Duệ, Thư Thiện, Ngậm Khiết Nhi, Phân Phân Bu Bu, Chân Châu Nga Nga Nga Nga Nga Nga Ngỗng Ngỗng, Tay Lo, Cây Cây, Nini, Moon Cake, Ru Ru, Hay Mi một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.